Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 28, cực hàn lẫm đông. Góc truyện audio.com. Bạch Tố cùng Lâm Trần ăn hết tiệc đầy tháng về sau liền chuẩn bị trở về tông môn. Trần Thiên Nam cùng Trần Nghiêm tự mình đưa bọn hắn rời đi Trần Phủ. Thủy Linh Linh trước khi đi nhìn chằm chằm Trần Mục. Nàng đem Trần Mục làm thành chính mình muốn đuổi theo mục tiêu. Nghĩ đến cũng có ngày. Nhất định muốn siêu việt hắn. Hàn Phó trước khi đi, đối với Trần Thiên Nam mỉm cười nói. Tiểu tử này không tệ. Có thể tiến Huyền Kiếm Tông tu hành. Không cần khảo hạch. Trần Thiên Nam nhìn lấy Trần Hảo. Đây là cơ hội của hắn. Trần Hảo không có Trần Mục nghịch thiên căn cốt. Phiếu Miểu các cùng Hạo Nhiên Tông đều không có chú ý tới hắn. Trần Uy cũng là tương đương kích động. Có thể đi vào Huyền Kiếm Tông. Trần Hảo tương lai liền mạnh hơn Hắc Thạch Thành tuyệt đại đa số cùng thế hệ. Trần Hảo cung kính nói. Cảm ơn trưởng lão. Ta muốn bằng vào thực lực của mình thi được Huyền Kiếm Tông. Vậy lão phu tại Huyền Kiếm Tông chờ ngươi. Hàn Phó cười rời đi Trần gia. Hàn Phó lần trước đến Trần gia liền gặp qua Trần Hảo. Hắn cảm giác Trần Hảo thực lực tinh tiến. Trong thời gian ngắn có thể có dạng này tăng lên rất không tệ. Trần Hảo có dạng này tiến bộ. Chủ nếu là bởi vì Trần Mục cải tiến hô hấp pháp. Còn có hắn mỗi ngày đi sớm về tối tu hành. Trần Phủ trong đình viện. Mộ Đông Lưu cùng Hành Dương Hậu cung kính đứng tại Yến Lang Nguyệt trước người. Yến Lang Nguyệt thanh thuần duy mỹ. Khinh Nhu nói. Mộ Thành Chủ. Trần gia nếu là có gì cần. Người có thể trực tiếp liên hệ Hành Dương Hậu hoặc là ta. Mộ Đông Lưu cười khom người nói. Mời công chúa Điện Hạ yên tâm. Thuộc hạ sẽ an bài thích đáng. Yến Lang Nguyệt muốn trở về Vương Đô. Trần Thiên Nam mang theo Trần Mục tiễn đưa. Yến Lang Nguyệt đứng tại xe ngựa phụ cận. Hơi hơi khom người nói. Trần Lão, chờ sang năm xuân về hoa nở. Hoan nghênh Trần gia đến Vương Đô làm khách. Tốt, Trần Thiên Nam cười gật đầu. Yến Lang Nguyệt yêu nhã nâng lên đầu ngón tay. Hướng về Trần Mục vẫy tay từ biệt. Khóe miệng nàng mang theo mỉm cười. Nổi lên mê người lúm đồng tiền. Trần Mục không thất lễ diện mạo về lấy mỉm cười. Làm những thứ này khách quý sau khi rời đi. Trần Thiên Nam trên người trọng trách mới nhẹ nhõm chút. Yến hội thẳng đến vòng thứ tư. Trần Mục mới ăn vào đồ ăn. Có thể đem hắn đói không được. Yến hội trọn vẹn bày trên trăm bàn. Trần Thiên Nam nâng chén cảm tạ mọi người. Rất nhiều láng giềng lĩnh cư chủ động tới giúp đỡ. Trần Thiên Nam vô cùng cảm kích. Tất cả mọi người cảm thấy có thể đến giúp bận bịu cũng là loại vinh hạnh. Thông gia, chúng ta đi hai chén. Trần Thiên Nam chủ động bưng chén rượu lên. Đường Trấn vội vàng giơ ly rượu lên. Vừa cười vừa nói, Trần lão ca, ta kính ngươi, nhìn đến hai nhà ở chung hòa thuận hình ảnh, Trần Nghiêm cùng Đường Uyển tự nhiên rất vui vẻ. Tiệc đầy tháng thuận lợi kết thúc, Trần Thiên Nam còn muốn lưu Đường Trấn bọn họ tại Hắc Thạch Thành chơi nhiều mấy ngày. Quảng cáo, Đường Trấn cảm thấy gần nhất khí trời khác thường, mấy ngày sắp tới có thể sẽ có bão tuyết. Cho nên cùng ngày buổi chiều thì trở về Kim Thành. Trạng vạng tối, Trần gia khôi phục yên tĩnh. Trong nhà lễ vật chồng chất như núi. Trần Mục cùng Trần Hảo tại đại sảnh nghỉ ngơi. Bọn họ trước kia không có như thế mỏi mệt qua. Cảm giác làm việc vui so luyện kiếm còn muốn vất vả. An bài tốt gian phòng không có phát huy được tác dụng. Trần Hy quyết định ở đến Trần Mục gian phòng cách vách. Trần Hảo cười ngây ngô nói. Tam đệ, ta vẫn là theo ngươi ngủ. Giường của ngươi ấm áp. Tốt, Trần Mục cười đáp ứng. Trần Hy mở chừng hai mắt nói. Tiểu Mục, có thể hay không cho tỷ tỷ biểu diễn phía dưới tuyệt chiêu của ngươi? Ngày mai đi, hôm nay mệt mỏi quá. Trần Mục thần sắc mỏi mệt nói. Trần Hy thấy thế không khỏi cười gật đầu. Bọn tiểu bối tại trong đình viện vừa nói vừa cười. Trần Nghiêm bọn họ còn tại kiểm kê nhận được lễ vật. Đây đều là nhân tình. Sớm muộn phải trả. Bọn họ nhận được lễ vật đều đầy đủ Trần gia đổi bộ mấy trăm người ở lại Đại Trạch Viện. Đầy đủ bọn họ cả nhà mấy chục năm ăn uống. Trần Hy thậm chí cảm thấy đến phụ thân cùng gia gia có thể đem Tiêu Cục đóng lại. Trần Thiên Nam không có loại suy nghĩ này. Ngược lại dự định nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó tiếp tục áp tiêu. Ban đêm, tổ trạch trong đại sảnh. Trần Thiên Nam cùng bọn tiểu bối nói chuyện phiếm. Hắn cảnh cáo Trần gia tiểu bối. Đừng nghĩ đến không làm mà hưởng. Muốn bằng hai tay của mình sinh hoạt. Trần Mục bọn họ ghi ở trong lòng. Tiệc đầy tháng vừa qua khỏi không có hai ngày. Trần Thiên Nam bọn họ thì trở lại Tiêu Cục công tác. Tiêu Cục có rất nhiều hàng hóa cần vận chuyển. Trong đó rất nhiều là nơi xa bách tính qua mùa đông cần khoáng thạch. Những vật tư này rất trọng yếu. Quan hệ đến bọn họ có thể hay không vượt qua dài dằng dặc mùa đông. Gia gia bọn họ ở bên ngoài áp tiêu. Trần Mục cùng Trần Hạo tại diễn võ trường luyện kiếm. Nửa tháng sau, bầu trời trở nên âm trầm. Lần nữa bay lên tuyết lông ngỗng. Mà lại so đoạn thời gian trước còn muốn mãnh liệt. Bắc phong hô hô thổi mạnh. Trần Hy ưa thích tiểu hài tử. Ở nhà không có việc gì lại giúp Đường Uyển chiếu cố Trần Dĩnh. Trần Hạo phục dụng thối thể đan về sau. Đã nhanh muốn đến cửu phẩm kiếm đồ. Trần Mục kiếm thuật càng phát ra cao siêu. Hiện tại diễn võ trường đã có chút không thi triển được. Dùng thêm chút sức liền có thể phá hư toàn bộ diễn võ trường. Cách sang năm càng ngày càng gần. Thế mà gió tuyết cũng càng lúc càng liệt. Đi trên đường đều rất khó nhìn rõ đường. Trần Mục là niệm sư. Cảm giác nhạy cảm. Hoàn toàn không cần ánh mắt nhìn đường. Dạng này ác liệt giá lạnh khí trời. Trần Hạo không cách nào tại diễn võ trường luyện kiếm. Chỉ có Trần Mục còn tại diễn võ trường kiên trì luyện kiếm tu hành. Cái thời tiết mắc toi này. Càng ngày càng không thích hợp. Trần Mục nỉ non nói. Hắn chạng vạng tối về nhà lúc. Đường Uyển Chính ôm lấy Trần Dĩnh ngồi tại bên cạnh lò lửa. Trong mắt của nàng tràn đầy lo lắng. Mẫu thân. Đường Uyển nhắc nhở. Mục Nhi. Vừa mộ thành chủ tới nhắc nhở chúng ta. Gần nhất ngoài thành xuất hiện yêu thú. Để cho chúng ta đừng ra thành. Trần Mục nhìn ra mẫu thân lo lắng. Cười an ủi. Mẫu thân. Cha bọn họ có thể là trên đường chậm trễ. Ngài không cần lo lắng. Trần Nghiêm bọn họ áp tiêu chậm chạp chưa có trở về. Đường Uyển thần sắc ngưng trọng nói. Đây là 20 năm khó gặp Lẫm Đông. Cha ngươi bọn họ lần này lại muốn đi Bắc Lâm. Chỗ đó lâu dài đều có yêu thú ẩn hiện. Hiện tại cái này mùa vụ nguy hiểm hơn. Trần Mục nghe vậy đều có chút bận tâm. Nhưng hắn vẫn là an ủi. Mẫu thân, gia gia bọn họ kinh nghiệm phong phú. Nhất định có thể bình an trở về. Mục Nhi, ngươi ăn cơm trước đi. Đường Uyển không có tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Nàng không muốn Trần Mục cũng theo lo lắng. Hôm sau, Trần Mục đụng phải Trần Hạo cùng Trần Hy. Hai người đều đang lo lắng gia gia bọn họ. Trần Hạo thần sắc khẩn trương nói. Ta nghe sát vách Tiết Dũng nói. Bọn họ ở ngoài thành nhìn đến yêu lang bóng dáng. Tinh hồng con ngươi, cùng đèn lồng đỏ giống như. Hiện tại phủ thành chủ đã phong bế cổng thành. Theo lý thuyết, gia gia bọn họ hôm trước nên đến nhà. Khẳng định là trên đường gặp phải phiền phức. Trần Hy trên mặt lo lắng lộ rõ trên mặt. Nàng hốc mắt ửng đỏ. Khẳng định là vụng trộm khóc qua. Trần Mục cũng cảm thấy không thích hợp. Hắn tại gió lạnh bên trong nghe thấy được nồng đậm mùi máu tươi. Chung quanh không ngừng có yêu thú tụ tập. Cực hàn Lẫm Đông, yêu chiều sắp tới. Ta đi mời tiên tử tỷ tỷ giúp đỡ. Trần Mục cảm thấy gia gia bọn họ khả năng gặp phải nguy hiểm. Hắn vội vàng chạy đến Triệu Phi Yên trước của phòng. Trần Hy cùng Trần Hạo sau đó mà đến. Trần Mục gõ cửa, cung kính nói. Tiên tử tỷ tỷ, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Triệu Phi Yên mở cửa phòng. Vẫn là cái kia thân bó sát người áo tím. Hai chân thon dài như băng tuyết điêu khắc mà thành. Nàng mặt không có chút máu. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta là tới bảo vệ ngươi. Không phải đến Trần gia làm nha hoàn. Nàng biết Trần Mục vì sao mà đến. Trần Hy quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Triệu tiên tử. Van cầu ngươi mau cứu gia gia của ta bọn họ. Van cầu ngươi. Ngươi về sau để cho ta làm cái gì đều có thể. Trần Hạo cũng là theo chân quỳ xuống dập đầu. Hiện tại chỉ có Triệu Phi Yên có năng lực vượt qua bão tuyết. Tiến về Bắc Lâm cứu viện. Tiên tử tỷ tỷ, gia gia của ta bọn họ rất có thể bị vây ở Bắc Lâm phụ cận. Chỉ cần ngươi dựng cứu bọn họ, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Trần Mục ánh mắt kiên định nói. Triệu Phi Yên khuôn mặt mang theo sương lạnh nói. Lẫm Đông đã tới, yêu triều lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát. Các ngươi còn không biết mình phải đối mặt chính là cái gì. Hắc Thạch Thành đều có thể luân hãm. Các ngươi không lo lắng cho mình, còn tại ngây ngốc lo lắng bọn họ. Trần Mục không biết rõ Triệu Phi Yên ý tứ. Hắn trước kia cũng không có trải qua yêu triều. Trần Hy cùng Trần Hạo thần sắc hoảng sợ. Bọn họ nghe nói qua yêu triều khủng bố. Yêu triều chỗ đến, sinh linh đồ thán, máu nhuộm ngàn dặm. Trần Mục nắm quyền đầu, trịnh trọng nói, ta sẽ bảo vệ tốt mọi người. Còn mời tiên tử tỷ tỷ giúp đỡ người nhà của ta. Bọn họ càng cần hơn ngươi. Tại yêu triều trước mặt, các ngươi cũng là con kiến hôi. Chỉ có ta có thể bảo hộ ngươi. Triệu Phi Yên cao ngạo nói. Trần Mục nắm chặt quyền đầu. Tốt a, chính ta đi tìm gia gia bọn họ. Nghe vậy, Trần Hy cùng Trần Hạo liền vội vàng đứng lên ngăn cản. Không thể, Tiểu Mục, bên ngoài rất nguy hiểm. Ngươi không thể rời đi Hắc Thạch Thành. Quảng cáo, Triệu Phi Yên gặp Trần Mục xúc động bộ dáng. Có chút muốn cười, nhưng lại có chút cảm động. Lý trí nói cho nàng. Cử động này không thể nghi ngờ là chịu chết. Cầm bình rượu tới, Triệu Phi Yên âm thanh lạnh lùng nói. Trần Mục trong mắt lóe ánh sáng. Hưng phấn nói, tiên tử tỷ tỷ, ngươi là đáp ứng. Triệu Phi Yên trịnh trọng nói, ngươi tốt nhất đừng chết tại Hắc Thạch Thành. Không phải vậy ta không có cách nào cho sư tôn bàn giao. Trần Mục trùng điệp gật đầu. Hắn vội vàng trở về cho Triệu Phi Yên chuẩn bị rượu mạnh. Còn đem tin tức nói cho Đường Uyển, để mẫu thân không cần lo lắng. Có Triệu Phi Yên trợ giúp, gia gia bọn họ nhất định có thể vượt qua nguy cơ. Triệu Phi Yên xuất phát trước, liên tục nhắc nhở Trần Mục phải chú ý an toàn. Cái này không chỉ có là Khương Phục Tiên mệnh lệnh, còn có đối sự quan tâm của hắn. Triệu Phi Yên vừa tiến về Bắc Lâm, trong thành thì vang lên gõ cái chiêng thanh âm. Đó là thời gian chiến tranh tập kết tín hiệu. Phủ thành chủ triệu tập toàn thành tráng hán chuẩn bị thủ thành. Phía trước thợ săn mang về tin tức, có đại cổ yêu thú lao thẳng tới Hắc Thạch Thành mà đến. Tình huống khẩn cấp, Mộ Đông Lưu hạ lệnh, tất cả kiếm sư trở lên nam tử đều muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trần gia chỉ có Trần Mục đạt tới yêu cầu. Nhưng người nào sẽ để cho 3 tuổi hài tử trên chiến trường? Mộ Đông Lưu để Trần Mục thật tốt đợi trong phòng. Mộ Đông Lưu đến Trần Phủ vốn muốn mời Triệu Phi Yên giúp đỡ. Lại biết được nàng vừa rời đi. Không có cách nào, hắn chỉ có thể tổ chức bách tính thủ thành. Toàn thành tràn ngập đang khẩn trương bầu không khí bên trong. Trần Mục đột nhiên minh bạch Triệu Phi Yên ý tứ. Yêu triều đánh tới. Nguy hiểm nhất không phải ngoài thành, mà là nhân khẩu dày đặc thành trấn. Ngoài thành thỉnh thoảng truyền đến yêu thú tiếng giống. Trong thành bách tính sớm đã là lòng người bàng hoàng. Đường Uyển trong phòng chiếu cố Trần Dĩnh. Cả nhà đều nơm nớp lo sợ. Chỉ có Trần Dĩnh không buồn không lo. Mỗi ngày ăn no thì ngủ. Ngủ tỉnh thì ăn. Loảng xoảng, loảng xoảng. Đường Uyển nghe được trong viện tiếng đánh. Nàng ôm lấy Trần Dĩnh đi ra ngoài xem xét. Lại trông thấy Trần Mục tại đánh trọng kiếm. Vội vàng dò hỏi, Mục Nhi, ngươi đang làm cái gì? Trần Mục cười trả lời, Mẫu thân, ta đem trọng kiếm mài ra mũi nhọn. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ta cũng có thể bảo hộ ngài cùng muội muội. Đường Uyển ánh mắt lóe lên lệ quang, tâm lý ấm áp, ôn nhu nói, hảo hài tử. Đường Uyển vào nhà đem Lộ Trang chủ tặng cái kia thanh linh kiếm tìm ra. Nàng đem chiếc rực giao cho Trần Mục, hy vọng thanh kiếm này có thể bảo hộ hắn. Trần Mục tiếp nhận linh kiếm, chiếc rực rất nhẹ, thân kiếm điêu khắc vũ văn, kiếm nhận mang theo hàn mang. Đây là Trần Mục dùng qua lớn nhất kiếm sắc bén. Chiếc rực không chỉ có chém sắt như chém bùn, còn có thể chứa đựng linh khí, cường hóa kiếm kỹ. Trần Mục vẫn là đem trọng kiếm mài đi ra. Trọng kiếm hắn dùng đã quen, rất thuận tay. Hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.